Biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên. Cầu đáo đại thừa tái xuất sơn. Tác giả: Tam Ngũ Huyền Thất. Chương 219: Lần đầu hiện thực đốn ngộ. Lĩnh ngộ thần thông thuật pháp. Nam ca 224. Chương 219: Lần đầu hiện thực đốn ngộ. Lĩnh ngộ thần thông thuật pháp. Nam ca 21 tháng 10 năm 2023. Tác giả: Ba Năm Huyền Bảy. Chương 219: Lần đầu hiện thực đốn ngộ. Lĩnh ngộ thần thông thuật pháp. Nam ca, Tô Tỉnh nghe vậy ngây ngẩn cả người. 1 triệu mô phỏng năng lượng, hối đoái 1 điểm năng lượng bản nguyên. Tô Tỉnh hơi tính toán một chút, sau đó chậm rãi há to miệng. Cái này chẳng phải là mang ý nghĩa, cái này 1 triệu năng lượng bản nguyên cần 1.000 tỷ mô phỏng năng lượng. Cái quỷ gì? 1.000 tỷ năng lượng? Đây chính là đem toàn bộ Đại Hạ Quốc Thương Hội chuyển không? Đều không nhất định đủ a. Tô Tỉnh cho đến trước mắt, lấy được mô phỏng năng lượng, cũng liền đạt tới căn này khối gỗ 1%. Như thế chí bảo, muốn từ mô phỏng bên trong mang ra, không thể nghi ngờ không quá hiện thực. Chấm ngoặc kép, chỉ có trong hiện thực nghĩ biện pháp thu được. Tô Tỉnh hít sâu một hơi, trong lòng càng thêm khát vọng. Như thế, Tô Tỉnh đánh giết Vạn Mộc Chân Nhân lý do lại thêm một cái. Tiên thiên chí bảo nhánh cây, linh mạch long, hai thứ này bảo bối, tùy tiện một cái xuất ra đi, đều rất lớn có thể tiên nhân lấy mạng đấu đá rồi. Nhưng hôm nay, Tô Tỉnh thế mà biết được hai thứ bảo vật này tin tức, thậm chí còn có thể có cơ hội thu hoạch được. Tỉnh táo, nhất định phải tỉnh táo. Đang quyết định bị người thần bí truy sát sự tình trước đó, vẫn chưa thể xúc động. Hai thứ này vật phẩm, đối với hiện tại ta mà nói tác dụng không lớn. Đợi đến thực lực đột phá hợp thể kỳ về sau, mới thật sự là cần thời điểm. Việc cấp bách, vẫn là tận khả năng tăng lên thực lực bản thân a. Tô Tỉnh như thế thầm nghĩ, nhường cho mình tỉnh táo về sau. Ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng những phần thưởng khác. Lấy ra đi ngươi, cái này màu tím thiên phú, xem ra quả thật không tệ. Ngẫu nhiên từ mục tiêu trên thân ăn cắp một cái đạo cụ, nếu là có thể trộm được cực tốt, vậy liền kiếm bộn rồi. Nhưng đối với trước mắt Tô Tỉnh mà nói, tác dụng không lớn, bởi vì sử dụng tràng cảnh quá ít, có lẽ về sau bước vào tu tiên giới lúc mới thuận tiện sử dụng. Đối với lực chi bản nguyên cảm ngộ còn dừng lại tại gia long giai đoạn, cái này tiến độ tựa hồ có chút quá chậm. Chấm ngoặc kép, nếu là không thể phát động tính ngẫu nhiên đốn ngộ, gia long giai đoạn cảm ngộ đối với ta mà nói tác dụng không lớn. Mặc dù tốt quá không có, nhưng là chỉ có thể từ từ tích lũy rồi. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh thở dài một tiếng, do dự một phen sau lẩm bẩm nói, thôi được, nếm thử một lần nữa. Nếu là vẫn chưa thể phát động tính ngẫu nhiên đốn ngộ, cũng chỉ có thể dựa vào bản thân từ từ tích lũy bản nguyên chi lực cảm ngộ. Chấm ngoặc kép, đến như Vạn Mộc Quyết Tâm Pháp, đây là có thể đạt tới tiên nhân cảnh giới thiên giai công pháp tâm pháp. Chấm ngoặc kép, nhưng ta bây giờ Thiên Diễm Quyết, vậy đầy đủ đột phá đến hợp thể kỳ rồi. Mặt khác La Thiên Đại Hội bên trong còn có Thiên Diễm Quyết tiến giai công pháp không có ký ức, bởi vậy cũng không vội lấy mang ra. Tô Tỉnh phát hiện, mặc dù lần này mô phỏng bên trong lấy được ban thưởng rất nhiều, nhưng chân chính đáng giá mang ra ngoài, kỳ thật cũng chỉ có 2 cái. Ta lựa chọn Ngũ Hành Tương Sinh Quyết cùng với Linh Bạo Thuật Viên Mãn. Tô Tỉnh mặc niệm nói, ngài thành công mang ra Ngũ Hành Tương Sinh Quyết, tiểu thành cấp, tốn hao 1 ức năng lượng. Còn thừa năng lượng, còn thừa năng lượng, còn thừa năng lượng 31 ức 2.203 vạn điểm. Ngài thành công mang ra Linh Bạo Thuật Viên Mãn cấp, tốn hao 2 ức năng lượng, còn thừa năng lượng 29 ức 2.033 vạn điểm. Máy mô phỏng thanh âm nhắc nhở rơi xuống, hai cỗ huyền diệu năng lượng tiến vào Tô Tỉnh thể nội. Tô Tỉnh trong đầu tràn vào số lớn ký ức, âm dương ngũ hành tương sinh pháp, kim vượng được lửa, mới thành dụng cụ, kim có thể khắc mộc, mộc tiền nhiều thiếu, lửa mạnh được nước, mới thành trung sức. Chấm ngoặc kép, Một đoạn ngắn khẩu quyết tiến vào Tô Tỉnh não hải. Tô Tỉnh cảm giác được bản thân đối với ngũ hành chi đạo, ngũ hành linh khí nắm giữ đều trở nên nhạy cảm rất nhiều. Chỉ một lát sau thời gian, Tô Tỉnh đối với ngũ hành linh khí nắm giữ liền so trước đó cao hơn mấy cái bậc thang. Tê tương đương ngũ hành chân nhân, không hổ là kinh thế kỳ tài. Vẻn vẹn tiểu thành cấp ngũ hành tương sinh quyết, liền để ta đối với linh khí bản chất lĩnh ngộ nâng cao một bước rồi. Tô Tỉnh có chút nhắm mắt, điều chỉnh hô hấp, cẩn thận cảm ứng đến xung quanh linh khí trong thiên địa. Sau đó, toàn bộ linh điền động thiên bên trong các loại linh khí thuộc tính ào ào tại Tô Tỉnh cảm ứng bên. Trong, kim mộc thủy hỏa thổ, mỗi một loại linh khí đều phảng phất khiêu vũ tinh linh bình thường. Tại Tô Tỉnh thể nội nhảy cẫng lấy, Tô Tỉnh trong lòng hơi động, liền có thể lột tơ rút kén giống như tinh chuẩn đem mộc hỏa thuộc tính linh khí rút ra tới. Mà lại có thể làm cho hắn hỗn tạp lên, hình thành một loại ổn định trạng thái. Khó trách ta trước đó đối với linh bạo thuật nắm giữ chưa thể nhập môn. Nói cho cùng, linh bạo thuật chính là thuần túy nương tựa theo linh khí áp xúc bộc phát hình thành tính công kích thuật pháp. Chấm ngoặc kép, nhưng là ngũ hành linh khí tương khắc, nếu là không ổn định linh khí áp xúc hỗn tạp cùng một chỗ, tất nhiên sẽ dẫn đến ngũ hành linh khí không ổn định. Linh bạo thuật áp xúc không gian không ổn định, chỉ có tinh chuẩn khống chế linh khí, để cho dựa theo ngũ hành tương sinh thuật pháp tiến hành hỗn tạp áp xúc, mới có thể mức độ lớn nhất phát huy uy lực. Tô Tỉnh cảm thụ được trong đầu ngũ hành tương sinh quyết, cảm thụ được bản thân tu được viên mãn linh bạo thuật. Tựa hồ mơ hồ trong đó linh quang lóe lên, đụng chạm đến một loại trạng thái huyền diệu. Ngày xưa khó mà lĩnh ngộ vấn đề, trong nháy mắt này có đáp án. Dần dần, Tô Tỉnh lâm vào một loại quên hết tất cả, quên tự ta trong trạng thái. Đây là tính ngẫu nhiên đốn ngộ. Không sai, đây là Tô Tỉnh lần thứ nhất tại mô phỏng bên ngoài, tại trong hiện thực phát động tính ngẫu nhiên đốn ngộ. Mà trận này đốn ngộ cuối cùng kéo dài trọn vẹn 2 ngày thời gian. 3 ngày sau đó, làm Tô Tỉnh thoát khỏi loại kia gần gũi không gì làm không được trạng thái về sau, chậm rãi biến trở về chính mình. Tô Tỉnh khóe mắt hình như có một giọt nước mắt xẹt qua. Ta đây là lâm vào tính ngẫu nhiên đốn ngộ trạng thái. Tô Tỉnh lúc này trong lòng có một loại không nói ra được đắng chát. Đốn ngộ trạng thái dưới, Tô Tỉnh tâm trí lĩnh ngộ gần gũi thần minh. Chỉ khi nào thoát khỏi loại trạng thái này, loại kia chưa từng chỗ không biết thần, biến thành phàm nhân trạng thái, nhường cho người thất vọng mất mát. Đây là Tô Tỉnh lần thứ nhất trải nghiệm loại này thay đổi rất nhanh. Khó tránh khỏi trong lúc nhất thời có chút thất thố. Điều chỉnh hồi lâu sau, Tô Tỉnh mới từ loại trạng thái này bên trong khôi phục lại. Giờ phút này, Tô Tỉnh phát hiện mình đối với linh bạo thuật, cùng với ngũ hành tương sinh quyết lĩnh ngộ, đều lại lên to lớn bậc thang. Tô Tỉnh theo bản năng mở ra bản thân thuộc tính bảng nhìn sang. Chỉ thấy thuộc tính bảng phía trên, Tô Tỉnh đối với ngũ hành tương sinh quyết lĩnh ngộ trình độ đã từ tiểu thành, biến thành đại thành cấp. Nhưng để Tô Tỉnh có chút hiếu kỳ chính là, hắn đối linh bạo thuật lĩnh ngộ, thế mà từ viên mãn, biến thành cấp độ nhập môn. Kỳ quái, cái này ngũ hành tương sinh quyết lĩnh ngộ tấn thăng ngược lại là có thể lý giải. Chấm ngoặc kép, nhưng là vì sao linh bạo thuật ngược lại biến thành cấp độ nhập môn? Tô Tỉnh tỉ mỉ nhớ lại trong đầu của mình liên quan tới linh bạo thuật lĩnh ngộ. Sau đó mở to hai mắt nhìn, miệng nửa ngày không khép được. Thế mà, linh bạo thuật thế mà từ tiểu thần thông biến thành một môn chân chính thần thông. Tô Tỉnh nhỏ trái tim bịch trực nhảy. Tiểu thần thông cùng thần thông, mặc dù chỉ kém một chữ, nhưng trong đó hàm nghĩa lại hoàn toàn khác biệt. Tô Tỉnh trước mắt nắm giữ sở hữu công phạt thủ đoạn bên trong, có lẽ chỉ có viên mãn cấp địa kiếm có thể miễn cưỡng được cho thần thông cấp bậc, thậm chí cũng không tính. Tu đến thiên kiếm về sau, mới có thể đạt tới chân chính thần thông cấp. Bởi vì tất cả thần thông đều là đúng tại bản nguyên lực lượng một loại vận dụng. Như thế, mới có thể có được loại kia kinh người uy lực. khó có thể tin, ta thế mà, bản thân lĩnh ngộ sáng tạo ra một môn chân chính thần thông thuật pháp. Tô Tỉnh trong lòng khó tránh khỏi dâng lên một cỗ tự hào chi tình. Dù sao, đây không phải Tô Tỉnh từ người khác nơi đó học được, mà là chân chính bản thân lĩnh ngộ mà ra, ở trong đó đại biểu ý vị, hoàn toàn khác biệt. Tô Tỉnh vươn tay tâm, muốn thử một chút tấn thăng làm thần thông về sau. Linh bạo thuật uy lực. Tô Tỉnh thận trọng rót vào đại khái thể nội 1/10 mộc thuộc tính linh khí. Sau đó lại rót vào một sợi hỏa thuộc tính linh khí. Về sau, Tô Tỉnh liền ngừng lại. Nhìn trước mắt đạo này linh lực luồng khí xoáy. Lẩm bẩm nói, khó có thể tin, vẻn vẹn tiêu hao 1/10 linh khí. Uy lực thế mà rồi cùng trước đó 1/3 linh khí không sai biệt nhiều. Chấm ngoặc kép, nếu là lại tiếp tục rót vào linh khí, sợ rằng linh bạo thuật uy lực đem tăng lên nhiều gấp mấy lần. Cái này chả, vẻn vẹn nhập môn cấp bậc linh bạo thuật, nếu là đạt tới cảnh giới cao hơn, cái kia uy lực khó có thể tưởng tượng. Tô Tỉnh hít sâu một hơi, nhưng không có tiếp tục rót vào linh khí, mà là chậm rãi đem linh bạo thuật tiêu tán. Dù sao, vạn nhất nếu là xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, cái này linh điền động thiên sợ rằng cũng phải bị linh bạo thuật tiêu hủy. Linh bạo thuật uy lực lớn nhất, vẫn là chờ mô phỏng bên trong nghĩ biện pháp nếm thử nữa một phen. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh lẩm bẩm nói, vô luận như thế nào? Lần này tính ngẫu nhiên đốn ngộ, đều cho Tô Tỉnh một cái cực đại kinh hỉ, gần gũi tương đương với giảm bớt một lần mô phỏng thời gian. Bất quá, vẫn là cần mau chóng đột phá đến hợp thể kỳ. Chỉ có đạt tới hợp thể kỳ về sau, thực lực mới có một lần chất tăng lên. Tô Tỉnh lẩm bẩm nói, sau đó 3 ngày thời gian, Tô Tỉnh hoàn toàn như trước đây, mỗi ngày luyện chế tích cốc đan, ngắn ngủi 3 ngày thời gian. Tô Tỉnh liền lá gan tiếp cận 4.000 mai tích cốc đan. Chờ đến ngày 8 tháng 12 hôm nay, Tô Tỉnh dịch dung liễm tức, che giấu bản thân thiên cơ. Lặng yên không tiếng động rời đi kinh đô thành. Rời đi kinh đô thành về sau, Tô Tỉnh đi trước cùng Lạc Sơ Ảnh ước định địa điểm. Mỗi tháng số 8 hôm nay, là Tô Tỉnh cùng Lạc Sơ Ảnh ước định gặp mặt thời gian. Khoảng cách địa điểm ước định còn có hơn 200 cây số thời điểm. Tô Tỉnh cẩn thận tản mát ra thần thức, thăm dò một phen ước định địa điểm. Không phải là không tin tưởng Lạc Sơ Ảnh, mà là lo lắng Lạc Sơ Ảnh vạn nhất bị người theo dõi, Tô Tỉnh liền sẽ bại lộ. May mắn, Tô Tỉnh chỉ phát hiện Lạc Sơ Ảnh khí tức, xác định không có bất kỳ người nào theo dõi về sau. Tô Tỉnh đi tới địa điểm ước định, đúng giờ hiện thân. Tiền bối, Lạc Sơ Ảnh nhìn thấy Tô Tỉnh về sau, tâm tình trở nên kích động. Từ lần trước cùng Tô Tỉnh đàm luận về sau, nàng phảng phất tìm được cuộc sống bên trong đạo sư, chỉ rõ tương lai hải đăng. Tô Tỉnh nhìn thấy Lạc Sơ Ảnh về sau, khẽ gật đầu nói, gần nhất, không có gặp được cái gì ngoài ý muốn a? Lạc Sơ Ảnh khẽ lắc đầu, nói, không có. Giáng Lâm giáo đối với ta luôn luôn rất tín nhiệm. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh nghe xong, từ pháp khí chứa đồ bên trong lấy ra một bình nhỏ ngưng thần đan, giao cho Lạc Sơ Ảnh. Này đan, có thể trợ giúp ngươi đi vào truyền kỳ cảnh giới. Lạc Sơ Ảnh nghe xong có chút kích động, nhận lấy cái này một bình nhỏ đan dược, cung kính nói, đa tạ tiền bối. Dứt lời, Lạc Sơ Ảnh vậy lấy ra một chiếc nhẫn chữ vật, giao cho Tô Tỉnh. Tiền bối, đây là ta khoảng thời gian này từ trong bảo khố dùng điểm cống hiến đổi một chút dược liệu cùng bảo vật, nghĩ đến đối với ngươi phải có chút tác dụng. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh nghe xong vậy không khách khí, thần thức quét qua chữ vật giới chỉ, xác định không có người xếp vào tay chân về sau, đem để vào linh điền động thiên bên trong. Lạc Sơ Ảnh thấy Tô Tỉnh nhận lấy nhẫn chữ vật của mình, lập tức trong lòng cao hứng, cho là mình làm ra một chút cống hiến. Nhưng chợt Lạc Sơ Ảnh có chút khó qua nói, tiền bối, ngài xin nhờ ta nghe ngóng sự tình, trước mắt còn không có hạ lạc. Chấm ngoặc kép, bất quá căn cứ suy đoán của ta, trông coi bảo khố một vị tên gọi Long Hộ Pháp cán bộ, địa vị cực cao, tựa hồ So cái khác hai vị phái hệ thủ lĩnh cao hơn nửa phần. Ta hoài nghi, hắn chính là một mực chưa từng lộ diện phái bảo thủ lãnh tụ. Còn có, chấm ngoặc kép, Lạc Sơ Ảnh đem chính mình khoảng thời gian này thu tập được tình báo báo cho Tô Tỉnh. Tô Tỉnh nghe xong nhẹ gật đầu, nhắc nhở, không có việc gì, việc này không nhất thời vội vã. Ngươi tự thân an nguy trọng yếu nhất, tuyệt đối không được bại lộ. Lạc Sơ Ảnh nghe tới Tô Tỉnh quan tâm về sau, lại là một trận cảm động. Tô Tỉnh hỏi tiếp, đúng rồi, trước ngươi tựa hồ một mực tại nếm thử hấp thu dị tộc lực lượng, từ đó lớn mạnh bản thân. Này phương pháp, hậu hoạn rất nhiều, về sau lại không thể tùy tiện nếm thử. Ngươi lại biểu hiện ra cho ta xem một chút, ngươi bây giờ thân thể nhiễu sóng trình độ như thế nào? Chấm ngoặc kép, Lạc Sơ Ảnh nghe xong, mang trên mặt một vệt xoắn suýt chi sắc, nhưng vẫn là gật đầu, thúc giục sức mạnh của bản thân. Chỉ thấy hắn lấy xuống găng tay, lộ ra một đôi trắng nõn trơn mềm tiêm tiêm ngọc thủ. Sau đó, đôi tay này tại ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở bên trong, đều xảy ra biến hóa cực lớn. Nhan sắc biến thành màu đen, cũng biến thành càng thêm thô ráp, ngoại hình càng như một cặp móng. Lạc Sơ Ảnh có chút mất mát nói, tiền bối, đây là ta trước đó một lần tình cờ lấy được một tôn ảnh tộc thi thể. Theo nó trên thi thể, ta lấy được lực lượng, chấm ngoặc kép, tại kích phát cỗ lực lượng này về sau, ta lực lượng, tốc độ, thậm chí cả lực phòng ngự đều có biến hóa cực lớn. Nhưng cùng lúc, ta cũng biết mất đi khống chế vật thể năng lực, chấm ngoặc kép, ngoài ra, cái này ảnh tộc lực lượng, cũng cho ta thỉnh thoảng sẽ lạc lối tự ta, nếu không phải ta linh tộc trời sinh tinh thần lực cường đại, sợ rằng sẽ triệt để biến thành quái vật. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh nghe tới khẽ gật đầu. Tại trước đó mô phỏng bên trong, Tô Tỉnh cũng chỉ hiệu quả Lạc Sơ Ảnh kích phát lực lượng này lúc tràng cảnh, thậm chí toàn thân biến hóa phía dưới, Lạc Sơ Ảnh sẽ từ một vị đại mỹ nữ biến thành một con kinh khủng dị hình quái vật, từ đó có gần gũi so sánh truyền kỳ lực lượng, đến như người của linh tộc, lực lượng bản thân thì là tinh thần lực, cũng chính là gần như niệm lực lực lượng. Tô Tỉnh nghĩ nghĩ, nói, về sau, ngươi lại chủ tu ngươi linh tộc bản thân lực lượng liền có thể tinh thần lực một đạo, nếu là đi đến đỉnh phong, chưa hẳn so những lực lượng khác hệ thống yếu. Cái này ảnh tộc lực lượng mặc dù dũng mãnh, nhưng tác dụng phụ quá lớn, mà lại chung quy không phải bản thân lực lượng, ngươi về sau không muốn lại tu luyện. Ngoài ra, ta về sau cũng đều vì ngươi nghĩ biện pháp, nhìn có thể hay không loại trừ trong cơ thể ngươi tác dụng phụ. Chấm ngoặc kép, nghe tới Tô Tỉnh lời nói về sau, Lạc Sơ Ảnh khéo léo nhẹ gật đầu. Về sau, Tô Tỉnh cùng Lạc Sơ Ảnh lại đàm luận một phen sau đó, hai người riêng phần mình phân biệt. Trước khi rời đi, Tô Tỉnh che giấu nơi đây thiên cơ, cũng quét dọn sạch sẽ hết thảy vết tích. Về sau, mới ngự kiếm phi hành, tha mấy cái vòng lớn về sau, trở lại kinh đô thành, tiến vào linh điền động thiên về sau, Tô Tỉnh lấy ra trước đó Lạc Sơ Ảnh cho ra chữ vật giới chỉ, xem xét nổi lên trong đó có vật phẩm, 2000 gốc dưỡng nguyên cỏ, 2000 gốc hoàng tiên tinh, còn có mấy chục gốc long linh hoa cùng nguyên võ cỏ, cùng với một chút thượng vàng hạ cám thảo dược. Tô Tỉnh nhìn xem trong nhẫn chứa đồ dược liệu, trong lòng một trận cảm động. Trước đó hắn chỉ là thuận miệng nhắc tới, không nghĩ tới Lạc Sơ Ảnh liền vì hắn mang đến những thứ này. Dưỡng nguyên cỏ cùng hoàng tiên tinh, những này đều là có thể trợ giúp tông sư cấp chức nghiệp giả đột phá thiên vương cấp thảo dược a. Cho dù tại Giáng Lâm giáo bên trong những này đồ vật không tính là chân quý, nhưng chắc hẳn Lạc Sơ Ảnh cũng là tốn không ít đại giới mới đến. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh như thế thầm nghĩ. Tô Tỉnh đem những này thảo dược bộ phận trồng ở trong dược điền, đợi ngay sau sinh trưởng, Tô Tỉnh chẳng khác nào có lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn linh dược rồi. Một phần khác, Tô Tỉnh chuẩn bị giữ lại ngay sau luyện chế đan dược. Mặc dù dưỡng nguyên đan cùng luyện phủ đan bây giờ còn không nên hiện thế, nhưng sớm muộn có dùng đến thời điểm. Thẳng đến ngày mùng 9 tháng 12 hôm nay, Tô Tỉnh đúng hẹn đi gặp Cận Tòng Tuyết. Cận Tòng Tuyết hôm nay mặc một tiếng màu lam nhạt lông dê trường sam, phối hợp một đầu loa quần jean, xem ra rất là thanh xuân mỹ lệ. Hai người mặt đối mặt mà ngồi, rất nhanh trò chuyện lên chính sự. Đại lão bản, lần trước giao cho ta sự tình, thành công giải quyết rồi. 5 vạn mai đan dược, liền có thể đổi lấy một tòa nhị giai dị kim loại khu mỏ quặng 10 năm quyền nhận thầu. Trong thời gian này khu mỏ quặng bên trong mở đến sở hữu dị kim loại, đều thuộc về chúng ta sở hữu, mà lại đại hạ quân đội biểu thị, loại đan dược này càng nhiều càng tốt, chỉ cần có thể cung cấp 50 vạn mai đan dược. Dù là 10 tòa nhị giai dị kim loại khu mỏ quặng vậy không đáng kể. Tô Tỉnh sau khi nghe được khẽ gật đầu. 10 năm quyền nhận thầu, đối với Tô Tỉnh mà giảng hòa vĩnh viễn cũng không còn khác biệt. Dù sao 10 năm sau, Tô Tỉnh chỉ sợ sớm đã trở thành 3000 thế giới trung cực đại năng. Như thế thầm nghĩ, Tô Tỉnh đem trước tích chữ đến đan dược giao cho Cận Tòng Tuyết. Nói, cái này một nhóm đan dược, tăng thêm cho lúc trước người những cái kia, không sai biệt lắm chính là 5 vạn mai. Vừa vặn đủ mua xuống một tòa nhị giai dị kim loại khu mỏ quặng. Chấm ngoặc kép, đến như về sau, chúng ta đem tất cả tinh lực đặt ở dị kim loại khu mỏ quặng thu mua bên trên. Đại khái mỗi 2 tháng, liền có thể lại thu mua một tòa nhị giai dị kim loại khu mỏ quặng rồi. Tô Tỉnh nói như thế, đối với hắn mà nói, tích cốc đan tài liệu luyện chế chủ yếu chính là linh gạo. Bởi vậy vật liệu lại đúng không sẽ thiếu khuyết, nhưng là khiếm khuyết chính là luyện chế đan dược cần thời gian. Một mình hắn, dù là luyện đan tốc độ lại nhanh, một ngày thời gian vậy nhiều nhất luyện chế hơn 1000 mai. Xem ra, phải nghĩ biện pháp luyện chế càng nhiều đan dược, chỉ cần luyện chế đan dược phương diện tốc độ đến, mới có thể thu hoạch càng nhiều năng lượng. Nghĩ tới đây, Tô Tỉnh trong lòng hơi động. Lẩm bẩm nói, tại Vạn Mộc Tông di tích bên trong, gặp được có thể gieo trồng linh điền người chết sống lại khôi lỗi. Vậy có phải, cũng có người chết sống lại khôi lỗi có thể luyện chế đan dược đâu? Nghĩ tới đây, Tô Tỉnh hai mắt tỏa sáng. Nếu là thật sự có thể chế tạo ra, luyện chế đan dược khôi lỗi, kia Tô Tỉnh thu hoạch đan dược tốc độ tuyệt đối sẽ nhanh lên một mảng lớn. Tông lão cẩu trong nhẫn chứa đồ, còn có 8 tôn khôi lỗi, nói không chừng có thể vận dụng, chấm ngoặc kép, chỉ bất quá đối với khôi lỗi chi thuật, ta không hiểu nhiều, có lẽ hẳn là lại đi La Thiên Đại Hội phó bản bên trong hiểu rõ một phen. Tô Tỉnh càng thêm rõ ràng tu tiên giới, kiến thức tầm quan trọng, tu tiên bách nghệ, luyện đan, bày trận, phù lục, luyện khí chờ một chút đều có. Còn có khôi lỗi chi thuật, tự nhiên cũng thuộc về trong đó. Trước mắt đối với ta mà nói, nếu là chế tạo ra có thể luyện chế đan dược khôi lỗi, thu hoạch năng lượng hiệu suất, sẽ là một loại chất biến. Ngoặc kép.